Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 523, người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm bao phủ Hạ Hà thôn, gió nhẹ thổi tới bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm, chậm rãi ở trong không khí phiêu tán, động phòng ngoại đèn lồng màu đỏ ở gió nhẹ thổi lất phất hạ chậm rãi đung đưa, trên đất ánh đèn chồng chéo khởi khởi phục phục mùi thơm, ánh đèn ôn nhu bóng đêm để cho đêm động phòng hoa chốc lại thêm mấy phần lãng mạ. Về phần Trương Tiểu Phàm chính hắn, từ dũng đạo thượng lăn xuống tới, vừa đúng rơi vào nham tương trên hồ mặt một trên bình đài. Ở hắn ngay phía trước chính là nóng bỏng nham tương, cái này bình đài cuối bị nham tương chích nướng, nhiệt đến gần như làm người ta không cách nào nhịn được. Nơi đó có một hình bầu dục trạng thạch ổ, phía trên lẳng lặng nằm một con màu trắng hồ ly. Chu Bình An nói tới đây xoa xoa chán, sau đó lại uống một ly trà thắm giọng cổ họng, nói Chu Tiên nói lâu như vậy, cổ họng cũng bốc khói, đầu cũng có chút hôn mê. Mới vừa ở trên không Bạch Văn Thư thượng ký tên sau không lâu, trò chuyện mấy câu, sau đó đề tài liền bị Lý Xu dẫn tới ở biển rộng thượng nói Chu Tiên thượng, nói là tò mò phía sau kịch tình, sau đó liền quấn Chu Bình An nói về Chu Tiên tới. Chu Bình An nói tới đây thời điểm, đều đã sắp xỉ nói hơn một canh giờ phút này phía ngoài bóng đêm đã nồng như mực. Hôm nay trước hết nói đến cái này đi. Uống một ly trà sau, cổ họng hơi thư thái chút, bất quá đầu vẫn còn có chút choáng váng, Chu Bình An tương ly trà đặt lên bàn kết thúc hôm nay Chu Tiên câu chuyện. Nói cũng đủ nhiều rồi, nói tiếp sợ là cổ họng sẽ phải kháng nghị. À, được rồi, Lý Xu ý do vị tẫn tương tiểu tay từ hương tai hạ rút ra, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bóng đêm, có chút không tình nguyện gật đầu một cái, mặt xoan thượng tựa hồ còn có chút khẩn trương, mong đợi tình tố. Thời gian không còn sớm, nên an giấc đâu. Đêm động phòng hoa chúc trong căn phòng chỉ có một cái giường đâu, phải ngủ ở chung một chỗ đâu, phải làm trên bức họa những thứ kia thẹn thùng sự tình đâu. Thật khẩn trương, có chút sợ chứ, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau đâu, muốn chảy máu đâu. Liễu mụ mụ nói đêm động phòng hoa chúc cũng phải làm loại chuyện đó đâu, làm loại chuyện đó sau, nam nữ quan hệ chỉ biết tiến hơn một bước, hai người chỉ biết thay đổi rất thân mật đâu, một ngày vợ chồng bách nhật ân đâu. Vừa khẩn trương, lại mong đợi. Bởi vì khẩn trương, cho nên để cho số con cóc nói lâu như vậy Chu Tiên. Bởi vì mong đợi, bản thân còn tú huyên ương vỏ gối đâu. Ở Lý Xu vắt ra tay chỉ thời điểm, Chu Bình An cũng đang suy nghĩ cái gì chuyện đêm nay. Nói thật, mặc dù tối nay là đêm động phòng hoa chúc, nhưng là nếu để cho bản thân đối Lý Xu cái này bất mãn 15 tiểu nha đầu hạ thủ thật đúng là không xuống được. Nga, đúng, bản thân bây giờ cũng bất mãn 15 đâu. 14 tuổi, đậu khấu thiếu nữ, vị thành niên đâu. Nếu như ở hiện đại thoại, đối lớn như vậy nha đầu hạ thủ, sẽ bị thiên phu sở chỉ, vạn người sở mắng đâu. Vị thành niên thân thì còn không có trổ mã thành thục đâu, còn chưa đạt tới tột cùng, quá sớm ba ba sinh hoạt, sẽ ảnh hưởng thân thể, nhất là nữ sinh, có thể sẽ ảnh hưởng sinh nở, ngoài ra ví dụ như phụ khoa bệnh cái gì cũng là có thể. Cổ đại cũng không có cái gì mưa nhỏ y, nếu như mang thai thoại, cái tuổi này nữ sinh mang thai sản xuất nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ đại y liệu trình độ cùng hiện đại so sánh đơn sơ quá nhiều, cổ nhân sinh hài tử giống như là đi quỷ môn quan vậy, nhất là tuổi còn nhỏ, trổ mã không thành thục nữ sinh càng là nguy hiểm. Cổ đại sản phụ sở dĩ tỷ lệ tử vong cao như vậy, rất lớn một phương diện nguyên nhân chính là sản phụ tuổi tác quá nhỏ, thân thể chưa trổ mã thành thục. Dĩ nhiên, cổ nhân trổ mã thành thục nếu so với người hiện đại phải sớm một ít. Bất quá tối thiểu cũng phải 16 tuổi đi, cổ nhân cái này tuổi tác xấp xỉ tương đương với hiện đại 18 tuổi. Ân, nên sấp xỉ. Trong lúc nhất thời, đêm động phòng hoa chốc rơi vào trầm mặc. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, phía ngoài bóng đêm càng ngày càng đậm, đã sớm đêm khuya vắng người, lúc này những người khác đã sớm ngủ một giấc cũng. Là thời điểm ngủ, nếu không ngủ cũng mau trời sáng đâu. Nha, thời điểm không còn sớm đâu. Lý Xu nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi, lại nhìn một chút Chu Bình An, mặt xoan ửng đỏ, có chút do dự nói một câu. Nga, là không còn sớm. Chu Bình An gật đầu một cái, nhìn một chút động phòng bố trí có chút chứng đau, trong phòng này liền một cái giường, một giường chăn nệm nếu không, chờ một hồi cấp Lý Xu khoa phổ hạ thanh xuân kỳ kiến thức nói một kể chung hơn thiệt. Không còn sớm vóc dáng, người cá ngốc tử, ngu ngốc gỗ. Lý Xu nghe Chu Bình An thoại, ở trong lòng phốc phì không dứt, người ta thoại cũng nói đến đây, còn không biết. Thật là gỗ, dứt khoát đem ngươi tải đến trong đất tưới chút nước, làm cây gỗ mục hào. Động phòng bên trong lại quy về yên lặng, không khí lại lâm vào lúng túng. Lý Xu ngồi ở trên giường vắt ra tay chỉ, mặt xoan hiện lên đỏ ửng, ở dưới ánh nến càng thêm tiếu lệ động lòng người. Thôi, chậm chúng ta ăn giấc đi. Chu Bình An suy nghĩ một chút, nhìn Lý Xu nói. Ân, Lý Xu phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi ân chữ, giống như con muỗi vậy, mặt xoan đỏ hơn. Nếu như không phải Chu Bình An thấy Lý Xu giật giật đôi môi cũng không nghe được Lý Xu nói cái gì. Gỗ coi như ngươi khai khiếu. Lý Xu lặng lẽ liếc Chu Bình An vậy, mắt hạnh như ba, long lanh con ngươi trong tựa hồ muốn tích xuất nước tới. Trong căn phòng chỉ có một cái giường, một giường chăn nệm. Chu Bình An muốn phát dương thân sĩ phong cách cũng phát dương không, cái gì ngươi ngủ trên giường, ta ngủ cái ghế các loại cũng không thực tế. Ngoài ra, Lý Xu là thích bản thân cũng là biết. Nếu nói cái gì ngươi ngủ trên giường, ta ngủ cái ghế. Loại này cử động đối với Lý Xu cái này ngạo kiều nha đầu mà nói có chút tương tự với làm nhục đi. Thế nào giọt ngươi có ý gì a Chu Bình An? Chu Bình An suy nghĩ một chút liền hủy bỏ làm như vậy. Trên giường thật là nhiều táo đỏ, đậu phộng, quế viên, hạt sen. Lý Xu đứng ở trước giường nhìn trên giường táo đỏ, đậu phộng, quế viên cùng hạt sen, phủi phiết tiểu miệng. Không bằng đầu rơi đi. Chu Bình An đi tới, nhìn một cái trên giường đậu phộng táo đỏ nói một câu. Không để cho đầu, Lý Xu nghe vậy lật một cái liếc mắt, sau đó nhặt một viên đậu phộng đặt ở quả đĩa. Muốn tìm ra mới có thể, vẫn còn có cái này để ý. Chu Bình An tự giễu cười một tiếng, sau đó đưa tay cùng Lý Xu một khối nhặt lên. Trên giường đậu phộng những vật này không chỉ có trên đệm có, ngay cả chăn nệm trong đều có. Chu Bình An cùng Lý Xu tìm một hồi lâu, mới đem trên giường đậu phộng những vật này từng cái một tất cả đều tìm được suốt trang một đại quả bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh, Chu Bình An nhìn một đại cái mâm đậu phộng những vật này, sau đó tò mò bốc lên một viên đậu phộng bỏ vào trong miệng. Sinh, Lý Xu mềm nhũn nói một câu trong nháy mắt mặt xoan đỏ hơn, đây là đêm động phòng hoa chúc muốn nói cắt tường thoại cô dâu ở tối nay nhất định phải nói một lần. Sinh sinh hài từ đâu? Ách nhìn Lý Xu ửng đỏ mặt xoan, Chu Bình An nhai đậu phộng động tác dừng một chút, sau đó mới phản ứng được bản thân hỏi vấn đề, dường như có chút kỳ nghĩa đâu. Ách đây là cái gì? Thu thập đậu phộng những vật này, Chu Bình An chợt phát hiện đại hồng trên giường dài một khối vải trắng, cùng đại hồng sắc chăn nệm ga giường rất là cách không vào, đây là trải giường rơi xuống sao, Chu Bình An tò mò tương vải trắng cầm lên. Người xấu, Lý Xu thấy vậy hờn dỗi một tiếng, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, mặt xoan hồng tựa hồ muốn chảy máu. Cách trương,